Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, diễn viên bản thân tu dưỡng. Ngay tại Lancer cùng Saber lẫn nhau trao đổi một vòng công kích ngay tại rằng co thời khắc. Đang mặc tao bao kiểu dáng châu Âu cung đình lễ phục Fenuki nhưng từ trong bóng tối đi ra. Vẻ mặt si mê nhìn xem một thân trắng như tuyết Irivial, thật sự là quá giống. Jaster A, người nào? Lúc đầu dự định tiếp tục chiến đấu Saber nhìn thấy A tựa hồ nhìn chằm chằm Irivial. Lập tức lui lại hai bước, ngăn tại trước người của nàng. Diamuit cũng thức thời rủ xuống vũ khí, ra hiệu chính mình sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là Fenuki lúc này lại là không thèm để ý hai thể anh linh. Chỉ là giả trang ra một bộ trầm mê mà nhớ lại biểu lộ. Thâm tình đưa tình nhìn xem Irivial. Nếu không phải nhân vật bảng tại anh linh trạng thái dưới không thể dùng. Hắn thậm chí còn nghĩ ném cái diễn kỹ hoặc là mị hoặc đi ra. Dừng lại, nếu không ta sẽ đưa ngươi làm địch nhân đối đãi. Nương theo lấy Fenuki chậm rãi tới gần, Saber ánh mắt biến thành sắc bén, trong tay không thể thấy chi kiếm cũng chỉ hướng Fenuki, mà Fenuki trên mặt cũng là lộ ra một vòng điên cuồng. Mở ra hai tay gọi to, Jaster A, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta rồi? Thật có lỗi, ta là Irivia von Iceband, Jaster A là của ta tiên tổ. Irivial cho dù đối với Fenuki ánh mắt vô cùng kháng cự, nhưng nàng vẫn là báo lên tên của mình. Từ đối phương trạng thái đến xem, hẳn là Servan không sai, nhưng là đối phương cùng mình tiên tổ có một loại nào đó liên quan. Cái này khiến nàng không thể không thận trọng đối đãi. Dù sao cùng King Arthur, Diamuit những thứ này Kudo đã cùng truyền thuyết thần thoại lẫn lộn anh hùng khác biệt. Gần hiện đại anh linh thế nhưng là thiết thực tồn tại ở trong lịch sử. Cái này rất giống xã hội hiện đại ngươi nếu là đem Đường Thái Tông Hán Vũ Đế cho dù là Tần Thủy Hoàng sữa sống, vậy cũng là có chuyện như vậy. Nói không chừng quốc gia còn làm cái mang theo hoàng đế nhìn hoa hạ gì gì đó cỡ lớn hoạt động. Nhưng là ngươi nếu là đem Thường Khải Thân Tôn Văn khụ khụ, ngươi hiểu được. Nói chung Irivial lúc này đối mặt cũng là loại quẫn cảnh này. Vạn nhất đối phương bỗng nhiên đến một câu ta là ra ra ngươi ra ra gì gì đó. Cái kia không phải liền lúng túng. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng chén thánh chiến tranh là được. Dù sao, nếu quả như thật có người nào đó triệu hoán ra Iceband trước đây tiên tổ. Cái kia ngược lại đối với Iceband có lợi. Bất quá đây cũng chỉ là nếu, bởi vì Iceband gia phổ bên trên cũng không có tóc lam nam tính. Tiên tổ, Iceband, người nhân tạo, đám hỗn đản kia vẫn còn đang đánh lấy loại này chủ ý sao? Nghe được Irivial lời nói, Fenuki trong mắt lộ ra hung quang, trên người sát ý rốt cuộc không che giấu được, trong nháy mắt đó. Đã từng đồ sát một cái tinh cầu sát ý bộc phát ra. Cho dù là Saber cùng Lancer cũng vì đó biến sắc. Iri, lui ra phía sau. Saber xác nhận Fenuki hơi mặn, dựng thẳng lên không thể thấy chi kiếm, ngưng trọng nhìn xem Fenuki. Fenuki thấy thế cũng là lộ ra ngoạn vị thần sắc. Tiểu cô nương, ngươi dự định cùng ta chiến đấu sao? Ngươi tại nhục nhã ta sao? Tự tiện xông vào kỵ sĩ quyết đấu vô lễ chi đồ. Saber nghiêm nghị quát, Fenuki lại buông buông tay, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Quyết đấu, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Sẽ ở loạn này hỗn chiến bên trong dẫn đầu nhảy ra đơn đấu liền đã chứng minh ngươi không thành. Thục, vẫn là nói, ngươi có dù cho bại lộ tên thật, cũng như cũ có thể tại hỗn chiến bên trong cướp đoạt thắng lợi cuối cùng nhất dũng khí sao? Thiếu xem thường người, nương theo lấy Fenuki phẫn nộ gào thét, giữa thiên địa đại nguyên linh lực trong nháy mắt bị âm dương long mạch chỗ cuốn lên. Hóa thành sóng xung kích nhộn nhạo lên, Quy lực mặc dù cũng không tính lớn, nhưng ở trong chớp nhoáng này, phụ cận caster sắc mặt đều là biến đổi. Không, không chỉ là caster, còn có cao cao đứng tại trục cần cẩu phía trên màu đen anh linh. Cũng trong nháy mắt này bạo lộ ra, minh bạch nơi đây không nên ở lâu. Assassin phân thân cơ hồ là trong nháy mắt làm xong chạy trốn chuẩn bị. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, thân thể của mình, thế mà đọng lại. A nha, nhìn một cái ta phát hiện cái gì? Một cái lạc đàn Assassin. Lại nói ngươi không phải hôm qua liền bị làm chết sao? Xem ra, có người tập vừa ra trò hay a. Fenifki điên cuồng cười, vung tay lên, bị đại lượng hỗn loạn long mạch lực lượng phá hủy tự thân ma lực cân bằng Assassin liền từ không. Trung ngã xuống, cũng chính là anh linh sẽ không nhận đơn thuần tính chất vật lý tổn thương. Nếu không lần này liền đủ đem nó chụp dẹp. Nếu như là một cái hoàn chỉnh anh linh, Fenilki muốn làm được loại tình trạng này là không thể nào. Nhưng là đối với vốn là nhỏ yếu, lại phân trở thành vô số phần Assassin mà nói, thậm chí so với phổ thông nhân loại còn dễ dàng đối phó. Đây là Assassin, nhìn trộm đến đêm qua sự kiện Master tất cả đều trầm mặc. Vốn nên rút lui thích khách lúc này lại xuất hiện lần nữa. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Bọn hắn tất cả mọi người đã rơi vào một cái lưới lớn bên trong. Bất quá không đợi ý nghĩ này lên men, Fenipki cũng là bỗng nhiên giơ cánh tay lên, một thanh tiểu xảo súng ngắn liền xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó ngay trước mặt mọi người, thật nhanh vặn vẹo, duệ hóa, cuối cùng biến thành một thanh dữ tợn nhưng lại như là tác phẩm nghệ thuật hoa lệ vũ khí. Hai tiếng súng vang, cũng là hướng hoàn toàn khác biệt địa phương. Một viên đạn nổ tung Assassin đầu lâu, một viên khác thì vạch phá bầu trời đêm hướng phía trước đó Assassin rơi xuống cần cầu bên trên bay đi. Tại thời khắc này, Kirizugu nhiều năm trước tới nay chiến trường bôn ba kinh nghiệm để hắn bản năng mở ra cố hữu thời gian kiểm soát, gấp ba phản ứng thời gian cuối cùng để hắn thấy rõ viên kia hướng phía hắn bay tới. Phảng phất trải qua tỉ mỉ tân trang hoa mỹ viên đạn. Vô số suy nghĩ tại trong đầu vang lên. Cuối cùng, hắn làm ra chính mình cho rằng lựa chọn chính xác nhất. Dùng súng ngắm nòng súng, ngăn ở viên đạn ngay phía trước. Sau đó, tại viên đạn kia chính xác tiến vào nòng súng trong nháy mắt. Buông lỏng tay ra, liên tiếp tao thao tác thậm chí không có tiếp tục 2 giây. Nhưng đối với Kirisugu tới nói, cũng là cực lớn phụ tài, nàng cũng không có lựa chọn đơn thuần tránh né. Bởi vì đối với đến từ anh linh thương kích, hắn căn bản không xác định phải chăng có thể thông qua né tránh đến lẩn tránh. Bởi vì ai cũng không biết, cái kia xem ra liền dị thường hoa lệ viên đạn, phải chăng mang theo không nói đạo lý tất chúng thuộc tính. Ô, né tránh rồi. Đã né tránh coi như xong. Fenicky bĩu môi, một bộ đại nhân có đại lượng dáng vẻ. Sau đó dương mắt nhìn về phía Irivial, vốn cho là bị đẩy ra Master. Lại không nghĩ rằng chỉ là một cái công cụ. Thật sự là mất hứng. Ngươi cái tên này, Saber phẫn nộ, cho dù đối với Kirisugu cách làm nàng cũng không miễn phê bình kín đáo. Nhưng là... nàng lại không nhìn nổi Irivial chịu nhục, không nói trước nàng đối với vị này nữ tính cái kia dị dạng tình cảm. Riêng là hôm nay đã từng hứa hẹn quá làm nàng một ngày kỵ sĩ, cũng đủ để cho nàng tại lúc này đứng ra bảo vệ công chúa tôn nghiêm. Nhưng mà, bốn trận chiến bên trong còn có vẻ hơi ngây ngô Saber cũng không minh bạch đánh lén tầm quan trọng. Dù cho phát động công kích, nhưng cũng như cũ phát ra nhắc nhở. Thế là cộc cộc cộc cộc cộc cộc, giống như bạo phong vũ viên đạn từ hai thanh súng ngắn bên trong nghiêng mà ra, lốp bốp thanh âm ở trong không gian nổ vang. Saber đem trong tay không thể thấy chi kiếm múa vượt qua vận tốc âm thanh, Invisible E mang tới trúng đích cùng chuẩn xác tăng thêm để nàng dễ dàng đem mấy chục phát đạn chặn lại xuống. Hai người không đủ 10 mét khoảng cách, đối với anh Linh tới nói vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước. Tại chém dụng tất cả viên đạn đằng sau, Saber cũng đã đi tới Fenyuki trước mặt. Không thể thấy chi kiếm mang theo cùng viên đạn va chạm lưu lại nhiệt lượng thừa, quay đầu chém xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?